Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 863. Góc truyện audio.com, đối phương thẳng tắp hướng về một người khác đi đến, ở tại dưới ánh mắt bọn họ, nghiêng thân tiến đến bên cạnh gương mặt người kia ngửi ngửi, dùng tiếng nói trầm thấp từ tính làm cho người tê dại nói, có uống rượu hay không? Hừm, Trầm Mộc Bạch trực tiếp mơ màng, còn nghiêm túc xác nhận một chút người đến đứng ở trước mặt cô phải tà ngộ hay không, liền bị đối phương ôm trầm eo, hôn lấy cái trán một lần, dùng thanh âm người khác nghe không được nói khẽ, bọn họ thật đúng là chướng mắt. Trong mắt đen nhánh lộ RU ám A làm cho người thần sắc dùng mình, Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, tranh thủ thời gian trấn an nói, không uống, chúng ta về nhà. Tất cả mọi người ở tại chỗ mắt đều sững sờ, đặc biệt là những nữ nhân kia. Nhìn không được có chút nuốt một ngụm nước bọt rụi rụi con mắt nhìn xem tất cả cái này phát sinh đến cùng phải thực hay không. Nhất là Tần Hải Vi trực tiếp là con mắt đăm đăm. Thẳng đến có người ấp úng mở miệng nói một câu, Hạ Diệp hắn là. Không đợi Trầm Mộc Bạch trả lời, Tả Ngộ liền ôm eo cô đi qua, dùng tròng mắt đen nhánh u ám nhìn bọn họ chằm chằm nói, người yêu của tôi làm phiền mọi người chiếu cố. Hắn quét mắt một chút mấy cái nam nhân vừa rồi kia khóe môi câu lên một đường cong quỷ dị, con người của tôi tham muốn giữ lấy tương đối mạnh, dùng không được người khác đối với cô ấy bắt đầu tâm tư, nhìn nhiều cũng không được. Hắn khí chàng mạnh mẽ quá đáng, đám người thần sắc sững sờ. Nếu không tôi sẽ nhịn không được đảo ánh mắt người nọ. Cửa xe bị đóng, xe nhỏ nghênh ngang rời đi, mỏi. Người mới lấy lại tinh thần. Nhất là Lục Viễn Thành, hắn ta cơ hồ là muốn tê liệt trên mặt đất phía sau xuất mồ hôi lạnh cả người. Cái kia trong nháy mắt thực cảm giác đối phương không ngừng muốn đảo ánh mắt hắn ta còn muốn giết hắn ép. Không chỉ là hắn ta bị giam chiếu mấy cái nam nhân khác thần sắc cũng không đẹp mắt đi nơi nào. Các nữ nhân lấy lại tinh thần, vừa mới cái kia là bạn trai Hạ Diệp đi cái này cũng. Quá đẹp rồi, trời ạ vừa rồi hắn nói chuyện tôi kém chút không quỳ xuống. Thật rất soái, so Hàn Dã nam thần năm đó không biết soái gấp bao nhiêu lần, trời ơi, thì ra năm đó Hạ Diệp nói cũng là thực vậy bọn hắn chẳng phải là nói yêu đương 5-6 năm. Hâm mộ chết tôi liền chưa thấy qua nam nhân đẹp trai như vậy, ô Hạ Diệp đời trước là cứu vớt hệ ngân hà sao? Hơn nữa người ta thoạt nhìn, rất có tiền, tôi nhớ được chiếc xe con kia chỉ là giá cả liền có thể ở trung tâm thành phố mua xuống mấy căn phòng nha. Tần Hải Vi sắc mặt khó coi cực vốn dĩ cô ta mới là được chú ý nhất hiện tại lập tức liền bị Hạ Diệp cướp đi. Vừa vặn lúc này, một cái chiếc xe con khác ngừng lại, một vị nam nhân hơi có vẻ mập lùn tướng mạo bình thường phổ thông đi tới, Hải Vi. Sau đó hướng về những người khác nhẹ gật đầu, chào mọi người, tôi là vị hôn phu của Hải Vi Tằng Chí Kiệt. Tần Hải Vi nếu là sớm chút nhìn thấy Tằng Chí Kiệt nói không chừng sẽ còn cao hứng, nhưng là có một fan so sánh, cô ta rõ ràng nghe được có mấy người bạn học cũ đang thấp giọng đàm luận nói, đây chính là bạn trai Tần Hải Vi sao, dáng dấp rất phổ thông. Đúng vậy, hơn nữa thoạt nhìn có một loại cảm giác nhà giàu mới nổi, hoàn toàn so ra kém. Bạn trai Hạ Diệp nha, Tần Hải Vi càng nghe sắc mặt lại càng đen, ngữ khí tự nhiên cũng không tốt hơn chỗ nào, anh tới làm gì? Tằng Chí Kiệt cảm thấy không hiểu thấu, nhưng là nhớ tới mục tiêu của bản thân, nhìn chung quanh một chút nói, bạn học của em đều ở nơi này. Tần Hải Vi tức giận nói, đúng vậy, thế nào? Tằng Chí Kiệt anh gần đây không phải cùng em nói đến một cái lão tổng công ty sao, anh phí hết đại khí lực nghe được tung tích của hắn. Nghe nói hắn hôm nay muốn tới khách sạn này đón bạn gái anh liền đến. Cách chương.